Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1234, Oan đại đầu khuê nữ, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Seater Hát. Dù sao Đường Quả liền không có nghĩ tới. Tống Tĩnh Hoa cùng Đường Lập Đức hai cái này oan đại đầu. Sẽ bị nàng nói hai câu. Liền khuyên trở về, ở trong mắt bọn hắn. Huynh đệ tỉ muội ở giữa thân tình. Mới là trọng yếu nhất. Liền nàng nữ nhi này. Đều phải dựa vào sau. Chỉ bất quá xuất phát từ quen thuộc. Mỗi một lần nàng đều sẽ nhắc nhở một chút. Cũng coi là cho bọn hắn ra thêm ấn tượng. Tương lai hồi tưởng lại đã từng. Mới có thể càng thêm hối hận chính mình hành động. Nếu là vĩnh viễn không tỉnh lại. Nàng nói qua. Sẽ không để cho bọn hắn chết đói đầu đường. Đến mức phú quý yên vui thời gian. Sợ là không có, dù sao toàn bộ nhà, đều bị bọn hắn cho đưa ra ngoài. Thời gian cứ như vậy qua một tháng, rốt cục đi vào Đường Chí Minh mang theo hắn bạn gái. Đi từ giá du thời gian, từ khi đem xe bán cho Đường Chí Minh về sau, Đường Quả liền không có làm sao cùng đối phương liên lạc qua. Buổi sáng, nàng chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, còn nghe lấy mụ của nàng tại lải nhải. Hy vọng Đường Chí Minh lần này hôn sự có khả năng thành cái gì? Đường Quả suy nghĩ tiếp xuống sự tình. Suy đoán tất cả mọi người sẽ có cái gì phản ứng? Đứng tại trạm xe buýt bài chờ xe. Đúng vậy a, hiện tại nàng không có xe. Chỉ có thể ngồi xe buýt đi làm rồi. Ngay lúc này, một chiếc xe dừng ở phía trước cách đó không xa. Nàng điện thoại di động kêu. Biểu hiện ba chữ. Bảo hiểm ca. Nàng cười nhận, Nguyên Tổng, đang làm cái gì, đi làm trên đường, chờ xe buýt đâu, Đường Quả trả lời, dù sao cùng Nguyên Tổng không giống, đi đâu đều lái xe, Nguyên Sóc, hắn kỳ thật đặc biệt muốn hỏi một chút, không phải nàng nói, về sau muốn thường liên hệ sao, hắn đều chuẩn bị sẵn sàng, nàng sẽ đánh điện thoại đến quấy rối hắn, không nghĩ tới, không sai biệt lắm một tháng thời gian. Nàng căn bản là một cái điện thoại cũng không đánh qua. Tin tức đều không có một đầu. Hắn cảm thấy nữ nhân này có độc đi. Hắn thế mà mỗi ngày đều đang nghĩ. Nàng lúc nào gọi điện thoại cho hắn. Tâm sự trở thành bằng hữu. Vay tiền mua bảo hiểm sự tình. Sáng nay hắn theo thường lệ lái xe đi công ty. Không nghĩ tới trong lúc vô tình thoáng nhìn. Thấy được nàng đứng tại trạm xe buýt bày xuống. Ngón tay đặc biệt không nghe lời nói thật. Truyền bá nàng dãy số. Truyền bá liền truyền bá đi. Cũng không thể cúp máy. Nếu không, ta đáp đoạn đường. Nguyên Sóc nói. Nói xong, hắn liền muốn cho chính mình một vả. Đây không phải là kéo vào quan hệ. Thành bằng hữu về sau. Dẫn tới người ta tìm hắn vay tiền mua bảo hiểm sao? Đường Quả lập tức trả lời. Tốt, Nguyên Tổng. Người tại phụ cận sao? Đến ngay đây, Nguyên Sóc nói vị trí. Đường Quả tìm tới về sau. Cười tủm tỉm cùng hắn nói một tiếng. Nguyên Tổng, thật là đúng dịp a. Người thật sự là một người tốt. Cùng ngươi làm bằng hữu, nhất định phi thường vui vẻ. Nguyên Tổng, người có bạn gái sao? Nguyên Sóc có chút không được tự nhiên nói. Không có, hỏi cái này làm cái gì? Chẳng lẽ muốn bắt chuyện? Nghĩ thành hắn bạn gái, sau đó có thể mua bảo hiểm không cần bỏ ra tiền. Vậy là tốt rồi, Đường Quả trực tiếp ngồi vào tay lái phụ, buộc lên dây an toàn nói. Nghe nói, không thể có ngồi bạn gái nam nhân tay lái phụ, như thế sẽ phá hư người ta tình cảm. Đường tiểu thư rất hiểu, muốn ta có bạn gái, liền sẽ không đáp ngươi. Đối với có bạn gái về sau cùng khác phái ở chung. Tốt nhất bảo trì an toàn khoảng cách, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có thể cho. Muốn ta có bạn gái, đã sớm giả vờ như không nhìn thấy ngươi. Lái qua, Đường Quả cười tủm tỉm nói. Nguyên Tổng thật sự là một cái có nguyên tắc người. Đúng, Nguyên Tổng, nếu là ngươi có bạn gái, mua bảo hiểm còn muốn tiền sao? Nguyên Sóc kém chút cầm không được tay lái. Vội vàng nói, cần tiền, đều muốn tiền. Giải quyết việc chung, cách chương.